Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tổ lang âm thầm kêu khổ, giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tôn Sách lời nói. Đây chính là một cái bẫy dập, là Tôn Sách vì hắn chuẩn bị bẫy dập, những cái kia đồ quân nhu cũng là mồi nhử. Tôn Sách đối với hắn rất dài, hắn đối Tôn Sách lại biết rất ít, vẻn vẹn có một chút tin tức vẫn là sai, chỉ là không biết là Chu Hân cũng không rõ ràng, vẫn là Chu Hân tự mình biết, lại cố ý lừa dối hắn. Bất quá cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn hiện tại như thế nào mới có thể toàn thân trở ra. Hắn chỉ có binh lực ưu thế, Tôn Sách lại nắm giữ hắn tất cả ưu thế. Bất luận là binh lính chặt chẽ vẫn là quân giới, đều không phải là hắn có thể địch nổi. Mấy lần giao chiến, Tôn Sách đều biểu hiện ra nghiền ép hắn thực lực. Chiến đấu còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc, sĩ khí sắp sụp đổ, cho dù là hắn cũng bất lực. Tổ lang ngẩng đầu, nhìn lên trời sắc, mặt trời đã ngã về Tây. Thế nhưng là cách trời tối còn có một đoạn thời gian. Muốn an toàn rút khỏi cũng không dễ dàng. Tôn Sách sẽ không để cho hắn thuận lợi rời đi. Cho tới bây giờ, Tôn Sách chỉ xuất động 1.000 người. Còn có 3.000 người chờ lệnh. Một khi bọn họ lui lại, cái kia 3.000 người liền sẽ bám đuôi mà truy. Giống đồ heo giết chó đồng dạng đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Không nên tới a. Nếu như là trong núi, làm sao có thể xuất hiện dạng này sự tình, coi như đánh không thắng, muốn chạy cũng rất dễ dàng, hướng trên núi trốn một chút, Tôn Sách cho dù có lại nhiều người cũng truy không đến. Một bước sai, từng bước sai, tổ lang lắc đầu, gọi tới mấy cái thân vệ, tại bọn họ bên tai nói nhỏ vài câu, phân phó bọn họ đi tìm các doanh tiểu soái. Chuẩn bị phá vây, chính hắn phụ trách đoạn hậu, nhất định phải cuốn lấy Tôn Sách, nếu không ai cũng chạy không thoát, nhưng lùi lại cũng không thể quay đầu liền chạy, vậy tương đương đem phía sau lưng bại lộ cho Tôn Sách. Mặc hắn giết, tổ lang đeo lên đầu khôi, rút ra chiến đao, một lần nữa nhặt lên một mặt thuẫn bài, đi vào trước trận, nâng đao dài rít gào, tiến công. Đám thân vệ cùng kêu lên hét lớn, chiến, chiến, chiến, bọn sơn tặc nhìn lấy tự thân lên trận tổ lang, bối rối tâm rốt cục yên ổn một chút, ào ào nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, hắn các doanh cũng vang lên tiếng trống trận, chậm rãi di động, hướng về phía trước đè qua đến, riêng là hai cánh đều có một doanh bọc đánh tới. Nhìn điệu bộ này, đúng là muốn đoạn Tôn Sách con đường sau này. Cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến ý tứ. 3.000 người vây công một doanh. Có lẽ sẽ có cơ hội đi. Bọn sơn tặc nghĩ đến. Không hiểu hưng phấn lên. Chờ lấy nhìn tổ lang như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Chuyển bại thành thắng. Tổ lang có thể trở thành kính huyện đại soái. Tổ bảo có thể thành đan dương có tên ổ bích. Tại Sơn Việt bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi, cùng tổ lang nhiều lần đánh thắng nhìn như không thể chiến thắng đối thủ có quan hệ rất lớn. Lần này Tôn Sách tuy nhiên so trước kia bất kỳ một cái nào đối thủ đều cường hãn, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể chiến thắng. Đang bị tổ lang đánh bại trước đó, những người kia đều rất cường hãn, nhưng bọn hắn vẫn là thành bại tướng dưới tay tổ lang. Tôn Sách có thể sẽ là cái kế tiếp. Bọn sơn tặc ứng với chống trận tiết tấu, lớn tiếng hò hét, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước. Song phương càng đến gần càng gần, tiên phong đã tiếp xúc. Song phương đều rất cẩn thận, cũng không có vội vã tiếp xúc, mà chính là dùng cung nỏ tiến hành xạ kích. Mũi tên chiếu nghiêng xuống, âm thanh xé gió bên tai không dứt. Bắn trên khiên, áo giáp phía trên, như mưa như bạc, vang lên liên miên. Điển Vi xuống ngựa, đứng tại Tôn Sách trước ngựa, một tay giơ thuẫn bài, một tay giơ cờ lớn. Tôn Sách ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Hắn chú ý lực không có đặt ở tổ lang trên thân. Mặc kệ tổ lang như thế nào bôn tẩu kêu khóc, nếu như cổ vũ sĩ khí, chỉ dựa vào cái này 3.000 người muốn đột phá 1.000 thân vệ doanh chặn đánh là không thể nào. Dù là cái này 3.000 người có thể là tổ lang dưới trướng thực lực mạnh nhất thân vệ doanh. Hắn chú ý lực tải còn không có xuất động cái kia 7.000 người trên thân. Hắn vốn là đã theo cờ xí cùng thanh âm phía trên cảm giác được bọn sơn tặc dao động. Đang nghĩ ngợi làm sao tiến một bước tạo áp lực, triệt để chèn sập bọn họ ý chí. Bây giờ lại phát hiện những người này lại ổn định. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ những sơn tặc này tuy nhiên huấn luyện không tốt, ý chí chiến đấu nhưng rất mạnh, thật sự coi ta tham quan, không phải muốn giết ta cho thống khoái. Nếu thật là dạng này, vậy nhưng thành chuyện cười. Tôn Sách suy nghĩ một chút, ra hiệu Quách Võ phát ra tin tức, để Quách gia tiếp viện, đầu nhập càng nhiều binh lực. Hắn muốn nhìn tổ lang là thật muốn sống mái một trận chiến vẫn là muốn lui tiên tiến. Yểm hộ người khác rút đi, tiếp vào Tôn Sách mệnh lệnh, Quách gia sai người đánh lên chống trận, Quách thôn tự mình xuất lĩnh hai doanh xuất kích. Ngăn lại ý đồ theo hai bên bọc đánh sơn tặc. Cái này hai doanh cùng tiên phong doanh, hậu vệ doanh hai cánh tụ hợp, hai mặt chặn đánh, hình thành một cái 200 bước vuông trận địa, theo dưới sườn núi một mực kéo dài đến tổ lang trận địa trước. Tứ phía đều là chiến sĩ, trung gian lại là một mảnh đất trống lớn. Tôn Sách để Điển Vi cùng một số nghĩa tòng lưu thủ, chính mình mang theo Quách Võ trở lại chủ trận. Quách gia ngồi tại tướng đài phía trên, thỉnh thoảng lại nhìn một chút nơi xa. Hắn tại sau lưng hai bên trên đỉnh núi đều an bài nhìn người. Tôn Sách lên tướng đài, còn chưa lên tiếng, Quách gia liền nói ra, tổ lang khả năng muốn chạy. Làm sao mà biết, chúng ta đã đè đi lên, chỉ còn lại có 1.000 người chờ lệnh. Tổ lang nhưng vẫn là 3.000 người, hắn 7.000 người án binh bất động. Nếu như song phương chiến lược giống, bọn họ chờ thời mà động còn có thể thông cảm được. Hiện tại song phương chiến lược chênh lệch lớn như vậy, như không tăng binh, tổ lang tất bại, cái này 3.000 người rất có thể hao tổn hơn phân nửa. Trừ phi hắn cũng là muốn kéo một ít thời gian, yểm hộ những người kia rút lui trước. Tôn Sách minh bạch Quách gia ý tứ, lùi lại cũng không phải là như ong vỡ tổ chạy về phía trước, gọi là tan tác. Tổ lang ngăn chặn hắn, khiến người khác đi trước, tìm kiếm có lợi địa hình bố trí chặn đánh trận địa, sau đó lại yểm hộ tổ lang lùi lại, như thế lẫn nhau yểm hộ, bậc thang lùi lại, mãi cho đến hắn không truy mới thôi. Nhưng hắn luôn cảm thấy tổ lang sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. 20.000 người, đi hơn 200 dặm, đánh một trận chiến, tổn thất vài trăm người liền đi. Nếu như thế không có truy cầu, tổ lang còn có thể trở thành đan dương chứ danh sơn tặc đại soái sao? Có phải hay không là muốn dụ chúng ta truy kích, tụ hợp mặt khác 10.000 người về sau, lại đem vây quanh chúng ta? Có cái này khả năng, nhưng khả năng không lớn, dù sao chúng ta chỉ cần cẩn thận, không cho hắn vây quanh cơ hội là được. Quách gia đong đưa quạt lông, suy tư một lát, ta cảm thấy hắn có thể càng chủ động một chút. Đảo khách thành chủ, đi đoạt thạch thành, Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy có khả năng, tiến thạch thành, có thành trì bảo hộ. Tổ lang có thể chỉnh quân tái chiến, có tổ lang cái này 20.000 người, thạch thành cũng rất khó đánh hạ, nếu như là như thế tới nói. Vậy chúng ta liền không thể để hắn toại nguyện, tiến thạch thành, trận này chiến sự kéo thời gian quá dài, tại bọn họ ăn hết lương thực trước đó, chúng ta chỉ có thể nhìn thành than thở. Quách gia lắc đầu, tướng quân, ta ngược lại hy vọng hắn vào thành. Đã tổ lang có thể hô lên giết tham quan, Cầu Thái Bình như thế tới nói, hắn cùng Chu Hân ở giữa quan hệ chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nếu như hắn muốn vào Thạch Thành, liền để hắn tiến a. Chúng ta lấy tĩnh chế động, thong dong bố cục, duy nhất một lần giải quyết hắn, so để hắn trốn về Kính huyện tốt. Lần này đánh đau, lần sau hắn tránh trong núi không ra, chúng ta cũng chỉ có thể xâm nhập vùng núi, tốn thời gian hội dài hơn. Hắn nhìn xem Tôn Sách, cười nói, ta biết, cái này cùng trước đó kế hoạch có chút khác biệt. Bất quá kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Dùng binh chính là như vậy. Tùy cơ ứng biến nha. Tôn Sách cười, được, liền theo ngươi biện pháp đến. Nếu như Tổ Lang dám vào thành lời nói, không, chúng ta cần phải đuổi hắn đi vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN